Chương 18. Trong lúc Huyền Trân rối tung lên vì phải chạy qua chạy lại như con thoi, vừa trông nom Chế Đa Đa vừa chăm sóc cho Chế Mân, thì Thế tử Chế Chí cho người đến mời Hoàng hậu Tapasi và nàng đến ngự triều. Y đang chuẩn bị đón tiếp cùng một lúc hai đoàn sứ giả, mà với địa vị của một thế tử còn bồng bột, y rất cần nhị vị hoàng hậu nhiếp chính. Huyền Trân khoác lên người sự kiêu sa và quý phái của một bà hoàng mà từ rất lâu nàng mới chạm đến. Nàng trở nên lộng lẫy và uy nghiêm trong chiếc vương miện và trang phục truyền thống của hoàng hậu Champa. Nàng ngồi bên cạnh Tapasi trong tấm rèm che kín. Chế Chí cảm thấy an tâm hơn khi y ngồi trên ngai bên cạnh nhị vị hoàng hậu. Y lập tức cho người truyền gọi đoàn sứ giả đến từ vương quốc Ifanyo. Chú thích: Tây Ban Nha. Hết chú thích. Họ là những người đàn ông cao lớn, có râu quai nón và da đỏ lựng như hơ lửa. Huyền Trân cảm giác cái mũi lõ như mũi két, đôi mắt xanh với mái tóc vàng cháy nắng như loại dị nhân. Cái giọng hách dịch của tên trưởng đoàn khiến cho nàng tức giận vô cùng. Tên thông dịch lại tinh ý nhận ra tiếng nói lơ lớ của nàng, và y đã nói một câu mà không ăn nhập gì đến cuộc giao thương hôm nay. Xin mạn phép được hỏi hoàng hậu Paramekvari có phải hoàng hậu là người Đại Việt hay không? Điều đó không quan trọng, nên nhớ ta đang ở trên vương quốc Champa, nói tiếng Champa và là thần dân của Champa. Huyền Trân đảo mắt nhìn đám người Tây Dương khắp một lượt rồi lên giọng đỉnh đạt: Ngươi hãy nói lại với tên trưởng đoàn rằng vương quốc Champa sẽ không bao giờ giao thương với bất kỳ một ngoại bang nào đi dòm ngó và có ý đồ đen tối. Chúng ta có hương liệu, có ngà voi, tê giác, trầm hương và nhiều thứ để giao thương, nhưng sẽ không bao giờ mở rộng cửa thị nại để đón hắn, trừ phi hắn từ bỏ ý định dòm ngó Champa. Hắn phải từ bỏ ý định mượn đường Champa để giao thương với Đại Việt, nên nhớ, giờ Champa và Đại Việt là một. Viên thông dịch lại chuyển lời của tên sức sược kia bằng một thái độ hết sức ngang ngược và kiêu ngạo: Chúng ta có thuyền lớn, người đông, thuyền ta có thể đi tất cả mọi nơi trên thế giới để giao thương, nhưng chưa bao giờ phải chịu nhún nhường với bất kỳ một vương quốc lớn bé nào cả. Ngày đến Nguyên Mông mà chúng ta còn đánh cho không còn một manh giáp trở về. Huyền Trân lớn tiếng, trong giọng nói của nàng chất chứa sự giận dữ: Ta cũng báo cho ngươi biết, thủy quân của chúng ta không những mạnh mà còn liên kết với Đại Việt, Trảo Oa và đến cả những vùng khác phải nể trọng. Ngươi hãy thử hỏi Simla, Mãn Lạc Gia thì rõ hơn hết. Hoàng hậu nên xem xét thật kỹ bởi quyền lợi và vận mệnh của vương quốc mình. Cửa thị này sẽ không bao giờ đón những kẻ không tự xem trọng bản thân mình. Nếu các người đến với thái độ và hành động không tốt lành, thì thần dân Champa cũng không thể nhân nhượng đâu. Thế tử Chế Chí và hoàng hậu Tapasi tái nhợt mặt đi vì cách trả lời thẳng thắn và kiên quyết của hoàng hậu Paramekvari. Nhưng khuôn mặt và thái độ của tên thông dịch và trưởng đoàn sứ lại nhợt nhạt hơn. Chúng rút đi với cơn tức giận không thể nào nguôi được. Huyền Trân chưa kịp định thần thì đoàn sứ giả chân lạp đến. Những người này thân thiện hơn rất nhiều, họ hỏi thăm sức khỏe của Chế Mân. Chính vị sứ giả đã bày tỏ sự hối tiếc vì những việc làm của Hoàng Phi Thanh Chi. Chưa hết, sứ giả còn mang đến một câu đố mà tất cả mọi người ai cũng biết đấy là một sự thách thức đối với tài trí của Champa, và còn mưu đồ sâu xa hơn nữa khi vị quốc vương Chân Lạp không thể để yên cho hoàng gia Champa xử tử công chúa yêu quý của ngài. Tên sứ giả nói: Xin Thế tử hãy cho biết buổi sáng duyên con gái ở đâu, buổi trưa duyên con gái ở đâu, và buổi tối duyên con gái ở đâu. Chế Chí và các quan văn võ lặng đi. Thể diện của hoàng gia và vương quốc không giữ được nếu không đưa ra được câu trả lời. Giữa lúc ấy, Huyền Trân lại lên tiếng chữa thẹn cho Thế tử. Nàng đáp: Duyên con gái buổi sáng ở trên mặt, nên khi ngủ dậy người ta phải rửa mặt. Buổi trưa ở trên ngực, nên người ta phải tắm cho mát. Buổi tối duyên ở chân, nên trước khi ngủ người ta phải rửa chân. Nàng còn họa thêm rằng: Câu đố này trẻ con ở vương quốc Champa ai mà không biết, đến ta là người Đại Việt còn biết nữa là. Nàng thầm cảm ơn Thượng tướng Trần Nhật Duật đã dạy cho nàng điều này khi nàng cùng ông đến thôn bà già học hỏi lúc còn ở kinh thành Thăng Long. Tên sứ giả tỏ lòng khâm phục vị hoàng hậu hiểu biết rộng và có tài đối đáp. Y tỏ lời chúc mừng vị thế tử Chế Chí oai nghiêm trên ngai vàng, nhưng thật đó là một lời mỉa mai thâm thúy. Nên sau buổi tiếp sứ giả, Chế Chí tỏ ra buồn bã và tức giận. Huyền Trân không thể ngờ được là hắn tức giận ngay với chính nàng. Vì sự thông minh và sắc sảo của nàng khiến hắn lo sợ, hắn hạn chế gặp mặt nàng, dù lúc trước vẫn hay đến hỏi ý kiến. Huyền Trân cảm thấy mọi cố gắng của nàng như đổ sông đổ biển chỉ vì sự ích kỷ và lòng đố kỵ của con người. Vị thế tử đã đi tìm hoàng hậu Tapasi, nhưng người đàn bà ấy không làm cho hắn tâm phục khẩu phục. Hắn lại đi tìm các hoàng thân vương, nhưng rồi cũng không tìm được sự tin tưởng tuyệt đối. Huyền Trân cảm thấy hụt hẫng và lo lắng lạ thường khi nàng nhận ra những chiếc đèn gió thả lên nghịch trời trong một đêm lặng gió mà chủ nhân của chúng là những người đến từ xứ Chân Lạp. Tên sứ giả Chân Lạp vẫn còn lãng vãng ở kinh thành Viraya và ngày càng tỏ ra thân mật với hoàng thân vương Chế Pàn. Nàng nhận ra Chế Pàn ngày càng giống Chế Than kể từ khi quốc vương lâm bệnh và Chế Chí đang trong thời kỳ đầu của một vị quốc vương kế nhiệm. Nàng ôm Chế Đa Đa vào lòng, ngỡ rằng người Khmer sắp tràn đến vương quốc này rồi. Nàng cầu mong cho quốc vương tỉnh dậy và trở lại ngôi vị của mình trước khi mọi thứ trở nên đảo lộn. Nhưng quốc vương không bao giờ tỉnh lại. Ngài nằm im và trái tim ngài đã ngừng đập mãi mãi. Huyền Trân đã có linh cảm điều này khi vào giờ Tý, mặt trời lúc xế trưa có hai quần giao nhau như hai cầu vồng. Mỹ Lan đã ôm mặt khóc dù bảy cung nhân nói rằng đó chỉ là một điểm bình thường của tạo hóa. Mặc dù Huyền Trân cố gắng hỏi cô con gái của vị chim tinh giỏi nhất Champa, nhưng không sao cậy miệng được cô gái. Chỉ thấy Mỹ Lan ôm nàng mà khóc lóc kêu than. Huyền Trân đau đớn cả thân xác lẫn tâm thần, dù nàng không thể rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Trong khi đó, hoàng hậu Tapasi khóc lóc đến ướt cả thân thể xám ngắt của quốc vương. Một ngày buồn bã nhất của kinh thành Viraya lan ra mọi vùng của vương quốc Champa. Xứ Trầm Hương như dừng lại mọi thứ để tang cho vị quốc vương đáng kính. Cả hoàng cung nức nở trong tiếng nấc nghẹn ngào. Huyền Trân lặng người trong khi các vị thầy Pase, vị cả sư đang chuẩn bị lo việc tang lễ. Tiếng khóc của Chế Đa Đa càng làm cho nàng thêm não nề, ai oán. Tiếng nhạc, tiếng kèn của các vũ sư nghe thật bi thương, não nùng. Các thầy đặt thi hài của Mân Dương đầu quay về phía bắc, mình đắp một chiếc khăn trắng. Thầy Pase tay cầm mộc trượng vẽ bùa chú, miệng lăm răm đọc kinh. Đoạn vị sư cả ngồi bên phía tay của thi hài, gắn một cây nến, chiếc nhẫn mưu ta và cây mát, rót nước trong bình vào một cái vò gốm, đốt trầm lên rồi vỗ tay ba lần. Sau đó dùng một bó bùa nhúng nước thương trầm rảy lên chăn phủ thi hài, tiếp tục đọc kinh chú triệu hồn và xoay thi thể ngài về phía nam. Các thầy cả sư và Pase bắt đầu khâm liệm quốc vương với một cái áo hoàng bào, một cái sampot, 9 cái chăn, 9 cái áo, 11 cái khăn parasin có viền tua ở hai đầu. Vị cả sư dùng nước dừa để rửa chân ngài và đưa ngài đến một ngôi nhà lợp bằng tranh được trang hoàng lộng lẫy những hình thú, chim phượng rất đẹp do các nghệ nhân tài hoa khắp vương quốc làm lấy. Các con thú này sẽ tiễn đưa linh hồn quốc vương đến thiên đàng. Mân vương sẽ được thanh thoát ở chốn cực lạc và sẽ trở lại để độ trì cho dân chúng như một vị thần. Cho nên, người ta mang theo những đồ thường dùng của ngài như một cuộc di chỗ ở vậy. Vị sư cả và các vị phụ lễ Pase chăm lo ngài ăn uống, vì ra đi no đủ thì lúc qua bên kia sẽ được sung túc và linh hồn không trở về quấy phá hoàng tộc và vương quốc Champa. Các thầy Pase đã sửa soạn một khay gỗ tròn có chân đựng lễ vật gồm mấy chén nẻ rang, vài bát nước, hai chén gạo. Vị sư cả mị nhẩm đọc mấy câu thần chú, vừa vạch miệng lấy lá cây xúc nẻ đổ gạo ba lần vào miệng, vào tai, mắt và mũi thi hài quốc vương. Sau đó ông lại lấy một cành lá nhỏ dẫy theo những giọt nước đựng trong bát. Các thầy Pase lấy những cọng tranh buộc bông điệp đặt lên thi hài quốc vương và tạo hình bằng mảnh tranh do thầy kết lại, tượng trưng cho lục phủ ngũ tạng. Lúc ấy nhạc trống nổi lên với những giai điệu buồn bã bi ai, nghe đến não ruột. Hoàng tộc và dân chúng đều để tang quốc vương, đàn ông cũng như đàn bà dùng khăn đội đầu quấn ngang lưng rồi quỳ xuống trước linh cữu, chắp tay lên đầu rồi nhoài mình về phía trước. Cứ làm như thế ba lần. Họ được dự tiệc tang trên những chiếc bàn bày đồ ăn thức uống dựng theo chiều bắc nam. Cả vương quốc chìm ngập trong sắc màu trắng tang thương và âm thanh của tiếng khóc, tiếng nhạc tang kéo dài đến 7 ngày đêm. Sau một tuần, thì hài quốc vương được đưa lên giàn thiêu hỏa táng. Hoàng hậu Tapasi đã quá mệt mỏi và đau đớn, Bà chỉ chờ đợi giây phút lên giàn hỏa cùng với Mân Dương. Các công chúa, nữ tỳ Nhật Thành cũng muốn theo ngài cho trọn tình trọn nghĩa. Huyền Trân vô cùng đau đớn, nàng chỉ muốn theo quốc vương cho trọn nghĩa Tào Khang, nhưng mỗi lần nàng đến bên giàn thiêu là tiếng khóc của Chế Đa Đa lại thét lên như níu kéo chân nàng ở lại. Mỹ Lan và bảy cung nhân cũng không biết nói sao cho nàng ở lại. Chợt đâu có một vị tiên cô xuất hiện, nàng giật mình nhận ra vị ân nhân đã cứu nàng. Bà ta khuyên nàng không được hỏa táng vì duyên trần của nàng vẫn chưa dứt và vì Chế Đa Đa hãy còn quá nhỏ. Nàng không sao cưỡng lại lời nói của người đàn bà kia. Nàng quay trở lại chỗ Chế Đa Đa. Nàng sẽ tiếp tục sống đến khi Chế Đa Đa khôn lớn, và một ngày kia nàng sẽ theo gót chân của Mân Dương, vì đó là cách duy nhất để nàng quên đi mọi buồn đau trong cõi ta bà này. Nàng lặng nhìn người đàn bà bước đến chỗ Chế Chí và nói chuyện với hắn, rồi lặng lẽ bước lên giàn thiêu. Trong khi Chế A Đa Bà Niêm cố bịnh rịnh những lời sau cuối với Hoàng hậu Tapasi, thì ngọn lửa đã bắt vào quan tài, bốc lên cao ngất đầu. Những tiếng khóc, những tiếng nhạc của các vị thầy hành lễ tang não nùng ai oán. Người bước vào giàn thiêu sau cùng là Hoàng hậu Tapasi, khi Chế A Đa Bà Niêm thôi không khóc nữa và bà an tâm thanh thản mà ra đi. Bà bước vào trong ngọn lửa để theo Mân Dương về chốn thiên đàng. Cả êm y cũng theo hoàng hậu chánh thất, vì đây là việc làm của những người đàn bà có phẩm hạnh, có nhân cách tốt. Sau lễ hỏa thiêu ở cửa sông Côn, các thầy Pa-xê nhặt lấy tro than và xương cốt của Mân Dương cho vào một cái lọ bằng vàng và ném xuống biển. Bảy ngày sau lại mang hương trầm và lễ vật cúng đến quanh đống tro củi của giàn thiêu hành lễ. Mỗi lần như thế, Huyền Trân theo các thầy ra cửa sông Côn cùng với bọn cung nhân khóc lóc thảm thương. Suốt cả tháng qua, nàng đã khóc trong lặng thầm và đau đớn. Có lẽ được hỏa thiêu theo Mân Dương là một sự giải thoát và thanh thản hơn. Có lẽ được hỏa thiêu theo Mân Dương là một sự giải thoát và thanh thản hơn nhiều khi phải tiếp tục sống và chịu đựng bao nỗi dằn vặt và đau đớn. Nàng đã nghĩ đến điều đó khi nàng chờ đợi đến kỳ hành lễ tang quốc vương được 100 ngày, và khi ấy thì Chế Đa Đa cũng đã cứng cáp. Suốt hơn 3 tháng ròng, nàng chỉ giam mình trong cung điện Van Miki và chỉ biết khóc trong lặng thầm. Không ai nói với nàng điều gì và nàng cũng chẳng nói với ai điều gì cả. Cung điện rộng lớn mà cô quạnh tịch liêu trong tang tóc, không tiếng động nào đáng kể ngoại trừ tiếng khóc của Chế Đa Đa và tiếng nhạc tang còn vọng lại mỗi khi hành lễ. Nàng im lặng cho đến khi Chế Chí cho người gọi nàng đến để bàn quốc sự. Trong lúc này, ngoài nàng và hoàng thân Dương Chế Bàn ra, vị quốc vương trẻ tuổi Chế Chí không còn tìm đâu ra sự hỗ trợ. Y lo lắng vì Chân Lạp mượn cớ viếng tang quốc vương trăm ngày sắp tới mà đưa quân vào, thực chất là muốn đánh chiếm Champa. Huyền Trân không nói được lời nào khi tâm trí nàng đã quá mệt mỏi. Chế Chí muốn nghe ý kiến của nàng, nhưng hoàng thân Bàn không muốn sự có mặt của nàng. Giữa lúc ấy, Chế A Đa Bà Niêm và Chế Bồ Đài đã bước vào xin quốc vương Chế Chí xuất binh chặn đánh Chân Lạp. Không còn có cách nào khác khi người Khmer đã mang binh đánh chiếm các lây ở vùng Panduranga. Vận nước giờ đây trông chờ vào tài trí của hoàng tử Chế A Đa Bà Niêm và tướng quân Chế Bồ Đài. Trước lúc lên đường, Chế A Đa Bà Niêm tìm gặp Huyền Trân và Chế Đa Đa. Y động viên nàng nên giữ gìn sức khỏe và trông nom Đa Đa cẩn thận. Nàng chỉ biết ừ cho qua, mà thực không còn tâm trí đâu để mà tiếp chuyện với vị hoàng tử đáng yêu như Chế A Đa Bà Niêm. Lễ 100 ngày của Chế Mân, nàng cùng với Mỹ Lan và bảy cung nhân ra giàn thiêu để dự lễ do các vị thầy Pa-xê đảm nhiệm. Nàng trao Chế Đa Đa cho Mỹ Lan và bảy thục nữ và căn dặn họ đủ điều. Nàng không còn muốn tiếp tục thêm những chuỗi ngày đau khổ và mệt mỏi nữa. Nàng sẽ theo Mân Dương. Nàng muốn là một người vợ phẩm hạnh. Chế Đa Đa khóc thét lên trong vòng tay của Mỹ Lan, nhưng điều ấy không ngăn được bước chân của nàng vào giàn hỏa. Tiếng trống, tiếng kèn vọng lên như đưa linh hồn nàng mỗi một lúc lại gần với Mân Dương hơn. Lúc ấy, có quân thị vệ báo với quốc vương Chế Chí và hoàng thân Dương Chế Bàn, có đoàn tùy tùng của Đại Việt thừa lệnh của hoàng đế Anh Tông sang viếng tang. Dẫn đầu đoàn là tướng quân Trần Khắc Chung, tùy tùng Thiệu Võ, Lý Thiên, Lý Mã và các tay võ sĩ hơn trăm người cùng phẩm vật tế lễ. Không ai vui mừng bằng Mỹ Lan khi nàng nhận ra Khắc Chung oai nghiêm và cương nghị như thuở nào. Nhưng không ai cảm thấy khó chịu bằng Chế Bàn khi gặp Khắc Chung và y đã bắt đầu việc chào đón chỉ bằng một câu hỏi sất sược. Tướng quân đến viếng tang sao lại chậm trễ như vậy? Khắc Chung liền thưa, vì thuyền gặp bão nên bây giờ mới vào được, xin quốc vương và hoàng thân vương lượng thứ. Lúc ấy Khắc Chung nhận thấy người đang bước đến gần giàn hỏa thiêu không ai khác mà chính là Huyền Trân. Nàng không ngoảnh mặt lại nhìn y mà chỉ cúi đầu bước đi. Khắc Chung có gọi máy cũng chẳng dừng bước, cho đến khi Mỹ Lan ẩm chế Đa Đa bước đến chỗ Khắc Chung và tiếng nó khóc thét lên thì Huyền Trân mới dừng lại. Khắc Chung chạy đến chỗ Huyền Trân và nói, anh Thông Hoàng đế có đôi điều hệ trọng muốn nhắn nhủ công chúa. Huyền Trân ràng rụa nước mắt, ta sắp theo Mân Dương rồi, còn việc gì phải vướng bận chuyện thế thái nhân tình nữa chứ. Hoàng thân Dương Chế Bàn liền nói, hoàng hậu Paramekvari đáng kính của vương quốc Champa đã một lòng một dạ theo quốc vương cho trọn tình nghĩa và hiếu đạo của một người vợ đức độ và phẩm hạnh, sao tướng quân lại muốn cản bước hoàng hậu? Quốc vương Chế Chí cũng nói, thiếu sư còn muốn lưu luyến gì nữa mà không để cho hoàng hậu Paramekvari được toại nguyện? Khắc Chung lại nói, theo lệ chỉ hoàng hậu chánh thức mới vào giàn hỏa, công chúa muốn theo Mân Dương cho trọn nghĩa trọn tình thì thần không dám cản, nhưng nếu công chúa hỏa táng thì việc làm chay không có người chủ trương, chi bằng ra bờ biển chiêu hồn ở ven trời đón linh hồn cùng về rồi sẽ vào giàn thiêu cũng chưa muộn. Cả Chế Chí và Chế Bàn không nói gì, Huyền Trân gật đầu cho là phải. Nàng gạt nước mắt đến chỗ Mỹ Lan và Chế Đa Đa rồi theo mọi người ra cửa thị nại. Khắc Chung liền vui vẻ đi theo. Lúc ấy Chế Chí và hoàng thân Dương Bàn cũng ra bờ biển để chiêu hồn Mân Dương. Đến nơi, khi mọi người đang lập đàn chiêu hồn thì Khắc Chung đã cho người dùng thuyền mang Huyền Trân rồi nhổ neo mà đi. Nhưng lúc Khắc Chung cho người dương buồm thì trên tay của Chế Bàn đã giữ lấy Mỹ Lan và Chế Đa Đa. Huyền Trân ngất liệm đi trên tay của bảy cung nhân, còn Khắc Chung thì rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Huyền Trân mà mất Chế Đa Đa thì sẽ không sống nổi, còn Khắc Chung cũng không thể để liên lụy đến Mỹ Lan. Chàng đành quay thuyền trở lại khi cả Chế Chí và Chế Bàn lấy làm đắc thắng và quyết ra tay không khoan nhượng cho hành động cướp Huyền Trân mang về Đại Việt. Khi Khắc Chung vừa bước lên bờ thì ba phía hàng cung tên chỉ vào và trước mặt là Mỹ Lan và Đa Đa đang chịu sự khống chế của Chế Chí và Chế Bàn. Khắc Chung có giải thích thế nào cũng không ai tin tưởng. Chàng đã quên mất họ khi chỉ biết nôn nóng đưa Huyền Trân lên thuyền và chuồng êm. Khắc Chung lựa lời khuyên giải, quốc vương hãy nghĩ đến tình nghĩa xưa cũ là thầy trò mà tha cho Mỹ Lan và người em máu mủ ruột thịt của ngài. Chế Bàn gạt đi và cười đắc thắng, Khắc Chung, ngươi đừng xảo biện nữa. Ngươi muốn lấy đất bây giờ lại muốn cướp người hay sao? Chế Bàn còn sống thì không bao giờ để cho các ngươi toại nguyện, hôm nay đã rõ ràng quá rồi. Nói xong ra lệnh cho ba quân bắt tất cả về kinh thành Wiraya để xử tội. Lúc ấy Mỹ Lan đã quỳ gối xin tha cho tất cả mọi người. Nàng bảo nếu như quốc vương Chế Chí và hoàng thân Dương Chế Bàn đồng ý thì nàng chấp nhận tiết lộ cho họ bí mật mà người cha quá cố của nàng đã nói cho nàng về một kho báu ở vương quốc Champa. Không ai ngoài nàng ra được người cha nuôi truyền lại cho một câu thần chú có thể mở ra được kho báu đã chìm vào quên lãng. Mọi người bấy giờ mới nhớ ra nàng là con gái của nhà chiêm tinh bậc nhất Champa. Quả là việc bắt giữ bọn Khắc Chung và Huyền Trân không có nghĩa lý gì so với kho báu đã chôn vùi vào lớp bụi thời gian của hơn trăm năm qua. Chế Chí thì ưng thuận ngay, nhưng hoàng thân Dương Bàn còn do dự, y còn đang nghĩ đến một ý đồ thâm độc nào đó. Cả hai đều thuận theo điều kiện của Mỹ Lan, nhưng nàng chỉ nói ra câu thần chú một khi chính mắt nàng được trông thấy đoàn thuyền của Khắc Chung an toàn rời cửa thị nại. Sự lo lắng của Mỹ Lan là có căn cứ khi tất cả các đội quân của vùng Indrapura được hoàng thân Dương mang đến thành Viraya đã chặn khắp hai bên mặt nước và cửa biển thị nại, cũng như quân đội hoàng gia ở kinh thành của Chế Chí cũng dàn hàng hàng lớp lớp trên bến dưới bể để chờ lệnh. Khắc Chung dù có cánh chưa chắc đã bay được qua hàng cung tên và gươm giáo của họ nếu như không có sự giúp đỡ của Mỹ Lan. Khắc Chung có thể dễ dàng nhận ra sự bao vây kiên cố và hùng hậu của cánh quân hoàng thân Dương Chế Bàn trên bờ cùng với cánh quân hoàng gia của Chế Chí lớp lớp thuyền bè dưới mặt nước. Mỹ Lan nơm nớp lo sợ không yên. Trước lúc chia tay, nàng muốn gặp Khắc Chung một lần sau cuối. Nàng đã căn dặn rất nhiều, nhưng chỉ yêu cầu Trần Tướng Quân một điều là hãy ôm nàng một lần sau cuối như cái đêm y bên nàng ở kinh thành Viraya. Khắc Chung ôm lấy Mỹ Lan vào lòng với tình yêu thương của một đại trượng phu, cảm kích tấm chân tình của nàng vũ nữ Champa. Nhưng Mỹ Lan cảm nhận niềm hạnh phúc ngắn ngủi ấy trong nước mắt và nụ cười. Đợi cho Khắc Chung và đoàn người Đại Việt dong buồm đi theo lối cửa thị nại, rồi len qua giữa hai vách núi treo leo an toàn, Mỹ Lan mới gạt đi dòng nước mắt, nhắm mắt nhẩm miệng đọc một câu gì đấy. Cùng lúc ấy, ai cũng kinh hoàng trước tiếng thét của Mỹ Lan. Nàng đã tan biến một cách kỳ lạ mà những ai chứng kiến đều cho rằng nàng đã bị thần linh xé tan xương nát thịt và vĩnh viễn không được tái sinh. Còn Chế Chí và Chế Bàn thì tức đến lồng lộn ruột gan vì không lấy được kho báu mà cũng không giữ chân được đoàn thuyền của Khắc Chung.